Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 588 bó tay không biện pháp. Ma sát bưng một cái khay tiến vào, mặt trên phóng một cái màu lam nhạt chén sứ, cho ngươi lộng điểm đồ vật. Ma sát đem khay đặt ở trên bàn, bưng chén đi vào mép giường. Một tay đỡ nàng lên, Tư Mã U Nguyệt nhìn trong chén màu lam nhạt canh, có chút suy yếu hỏi, đây là cái gì, đối với ngươi có chỗ lợi đồ vật. Ma sát nói đem chén phóng tới nàng bên môi, Tư Mã U Nguyệt liền hắn tay đem kia chén màu lam nước uống hạ, uống xong sau trong miệng còn giữ nhàn nhạt mùi hương, mà nàng kia choáng váng cảm giác tựa hồ hảo không ít. Đây là cái gì? Nàng cảm thấy đầu óc thanh tỉnh không ít, lại lần nữa hỏi, phối trí nước thuốc. Ma sát nói, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Nói xong hắn cầm chén đi ra ngoài. Ngày thứ hai, ma sát lại bưng một chén màu đỏ nước thuốc cho nàng uống xong. Ngày thứ ba lại cho nàng một chén màu xanh nhạt. Ngày thứ tư tương đối bình thường, là một chén nước sôi để nguội giống nhau nước thuốc. Tư Mã U Nguyệt mỗi lần đều không chút do dự uống lên đi xuống. Chờ đem đệ tứ chén uống xong đi sau, nàng cảm thấy thân thể đối không gian cảm ứng tựa hồ có chút không giống nhau, giống như cùng không gian càng thêm dung hợp giống nhau. Nàng thừa dịp loại cảm giác này còn ở, nhắm mắt đối không gian tiến hành lĩnh ngộ, cư nhiên làm nàng có không nhỏ tiến bộ. Thật giống như trước kia là ở một gian rộng lớn trong phòng, mà hiện tại chính mình bước ra kia đạo môn, đi tới rộng lớn vùng quê thượng, không gian lĩnh ngộ biến đại sau, nàng phát hiện chính mình có thể khống chế không gian phạm vi biến đại. Trước kia còn chỉ là một lập phương bộ dáng, hiện tại đã có non nửa cái nhà ở lớn như vậy phạm vi. Nhìn đến chính mình có thể khống chế không gian, chính nàng giật nảy mình, như thế nào đột nhiên biến đại nhiều như vậy. Ngay sau đó đoán rằng này cùng ma sát cấp chính mình uống nước thuốc có quan hệ, không biết thứ này có thể hay không làm tới tay tới. Sau lại nàng mới biết được, này nước thuốc không chỉ có làm nàng đối không gian lực lĩnh ngộ càng cường, còn đem nàng vượng truyền tống trận tật xấu trị hết. Mặt sau dùng truyền tống trận thời điểm rốt cuộc không xuất hiện quá choáng váng tình huống. Nàng vừa mới từ lĩnh ngộ trung tỉnh lại, ma sát liền ở bên ngoài gõ môn, thời gian này nắm chắc vừa vặn. Nàng đi mở cửa, nhìn đến ma sát đứng ở bên ngoài. Không chờ nàng mở miệng, hắn liền nói, chúng ta đi ra ngoài một chút. Đi chỗ nào? Đi giúp bọn hắn. Ân, nàng còn không có phản ứng lại đây, ma sát đã xoay người đi rồi, nàng chỉ có thể đóng cửa đuổi theo. Ma sát mang theo nàng đi rồi 2 ngày, đi vào một cái sơn động trước, cửa động còn có mấy cái ma tộc thi thể. Kia thân hình vừa thấy chính là Hồng Ngọc tộc cùng tổ tộc người. Ma sát đi ở phía trước, Tư Mã U Nguyệt nắm Tiểu Mộng đi ở mặt sau. 3 người vào sơn động, còn chưa đi đến đầu liền nghe được bên trong truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm ni ai. Bên trong truyền đến một tiếng quát lớn, tiếp theo Hoa Tu bọn họ chạy ra tới, nhìn đến là bọn họ, có chút kinh ngạc nói, các ngươi như thế nào tới? Xem các ngươi lâu như vậy không trở về, chúng ta đến xem có hay không cái gì có thể hỗ trợ. Hiện tại tình huống thế nào? Tư Mã U Nguyệt nói, Hồng Ngọc tộc người nhưng thật ra bị chúng ta giải quyết, đan dược cũng cho bọn hắn ăn xong, chính là hiện tại lại gặp phiền toái. Hoa Tu nói, cái gì phiền toái? Các ngươi tiến vào nhìn xem sẽ biết. Hoa Tu nói xong xoay người đi vào. Tư Mã U Nguyệt đi vào mới hiểu được bọn họ gặp cái gì nan đề. Nguyên lai Hồng Ngọc tộc không biết ở đâu tìm một cái thật lớn lồng sắt tới. Đem Hắc Ngọc tộc nhân toàn bộ ngụy trang toàn bộ đóng đi vào. Hiện tại này lồng sắt mở không ra. Bọn họ cũng không có biện pháp đem người làm ra tới. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cùng Ma Sát tiến vào. Trong mắt còn có chút nghi hoặc. Hoa Cảnh nói. Đây là 10 vạn năm huyền thiết chế tạo. Không có chìa khóa. Chúng ta đều mở không ra. Đã thử rất nhiều biện pháp. Tư Mã U Nguyệt nhìn Ma Sát liếc mắt một cái. Chẳng lẽ gia hỏa này ngay từ đầu liền biết bọn họ mở không ra lồng sắt. Làm chính mình tới mở khóa. Ba giai tư ở một bên chỉ huy những người đó dùng linh lực công kích. Chính là đại gia linh lực đều bớt thời giờ cũng không có biện pháp. Nàng ở bên nhìn đều mau cấp khóc. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi. Ba giai tư nhìn đến nàng. Miễn cưỡng cười. Ngươi như thế nào lại đây? Ta tới thử xem đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn kia đem một thước rất cao khóa. Mặt trên có lửa đốt quá dấu vết. Có linh lực đánh quá dấu vết. Còn có một ít cạy ngân. Hảo ba giai tư đối Tư Mã U Nguyệt cũng không có ôm cái gì hy vọng. Bất quá nàng đều nói. Có lẽ thật đúng là có biện pháp nào đâu. Tư Mã U Nguyệt qua đi nhìn một chút cái kia khóa. Dùng chính mình ngọn lửa thử thử. Tiêu 2 phút, kia khóa vẫn như cũ không chút sứt mẻ. Lồng sắt trong ngoài người nguyên bản nhìn đến một cái người xa lạ tới. Còn tưởng rằng hấp dẫn. Không nghĩ tới kết quả vẫn là giống nhau. U Nguyệt, giống nhau ngọn lửa đối cái này căn bản vô dụng. Ba giai tư nói. Xác thật Tư Mã U Nguyệt đem chính mình ngọn lửa thu hồi tới. Sau đó trực tiếp thay xích diễm ngọn lửa. Đưa ngọn lửa vừa ra tới. Toàn bộ sơn động độ ấm chợt bay lên. Mọi người đối này ngọn lửa đều có một loại đánh đáy lòng sợ hãi. U Nguyệt, ngươi đây là cái gì ngọn lửa? Ba giai tư theo bản năng lui về phía sau một bước. Hoảng sợ nhìn trên tay nàng kia lũ ngọn lửa. Nhà ta khế ước thú, Tư Mã U Nguyệt nói. Nàng đem ngọn lửa đánh qua đi. Kia một sợi ngọn lửa chỉ có thể đem khóa mặt trên bao vây một vòng. Nàng nhìn kia thong thả thu nhỏ lại khóa. Cảm thán tốc độ này quá chậm. Nếu có thể nhiều một chút ngọn lửa, tốc độ này cũng sẽ mau thượng rất nhiều. Chính là nàng này ngọn lửa là hắc ám nhất tộc khắc tinh. Nàng liền trừ như vậy một chút. Trong sơn động người đều dọa run bần bật. Nếu lại trừ một sợi, kia những người này chỉ sợ đều thừa nhận không được. Cũng may không cần đem toàn bộ khóa toàn bộ luyện hóa. Chỉ cần đem khóa lại mặt kia căn xích sắt thiêu hủy liền có thể. Thật sự hữu dụng. Hắc Ngọc tộc người nhìn đến khóa ở chậm rãi thu nhỏ. Trong mắt đều lộ ra mong đợi. Hoa Tu nhìn đến nàng này ngọn lửa. Nhịn không được đánh cái dùng mình. Nếu chính mình bắt lấy nàng thời điểm. Nàng dùng này ngọn lửa tới thiêu chính mình. Chỉ sợ chính mình đã bị đốt thành cho tẫn. Thời gian một chút qua đi. Hơn một giờ sau. Xiềng xích bị thiêu đoạn. Tư Mã U Nguyệt đem hỏa thu hồi đi. Trong phòng mới khôi phục bình thường độ ấm mani. Hảo, các ngươi đại gia mau ra đây đi. Từng con nho nhỏ hắc con thỏ từ lồng sắt ra tới. Bọn họ trên người độc đã bị giải. Hiện tại một đám đều tinh thần phấn chấn. Công chúa, Hồng Ngọc tộc cư nhiên dám phản bội chúng ta. Cùng trưởng tộc cấu kết. Chúng ta nhất định phải đưa bọn họ toàn bộ thanh trừ. Một cái Hắc Ngọc tộc lão nói. Đúng vậy, công chúa. Chúng ta muốn đi tìm Hồng Ngọc tộc người báo thù. Đại gia tạm thời đừng nóng nảy. Hồng Ngọc tộc phản bội ma thỏ nhất tộc. Chúng ta tất nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ. Nhưng là hiện tại chúng ta còn có càng chuyện quan trọng phải là money. Ba giai tư trấn an nói. Tổ phụ bọn họ bị trường tộc người bắt, hiện tại bị nhốt ở lâu huyết thành. Không chỉ có như thế, bọn họ còn bắt hoa tộc tộc trưởng, có lẽ còn có tộc khác tộc trưởng. Chúng ta hiện tại việc cấp bách là nếu muốn biện pháp đem tổ phụ cùng tộc nhân khác cứu ra. Đến nỗi Hồng Ngọc tộc, chúng ta nhất định phải bọn họ vì lần này sự tình trả giá đại giới. Ngoặc kép, hết chương.